Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1285, chương 1285, đều không chịu thua. Bên tiểu lâu tổn hại, linh hoàng tóc dài lay động, vạn kiếm vờn quanh ở thân, mặt trầm như nước, tam giới thật thay đổi. Năm xưa, đừng nói mạnh mẽ như vậy phân thân. Chính là một tôn phá bảy phân thân giáng lâm, cũng có thể kinh sợ tam giới. Hiện nay, nàng đã bày ra phá hai cửa thực lực, thậm chí loáng thoáng muốn bày ra phá chín thực lực. Những người này y nguyên ánh mắt hừng hực, hận không thể sau một khắc xé nát nàng. Thỏa hiệp, hoàng giả uy nghiêm vẫn còn, tôn nghiêm cũng ở, nàng không sánh được nhân hoàng như vậy có thể nhịn. Giờ khắc này lửa giận trong lòng ngập trời, nhưng là không muốn hướng mấy người này thỏa hiệp. Các ngươi nhất định phải bức bản cung giết rồi các ngươi. Bây giờ rời đi, bản cung đưa các ngươi phá quan. Đây mới là điểm mấu chốt của nàng. Đến mức giết người diệt khẩu, hiện tại nàng biết rất khó làm được. Không phải thật hết cách rồi, mà là một khi thật toàn lực ứng phó. Nàng nhiều năm tính kế liền triệt để rơi không rồi. Loạn cười hắc hắc nói, chiến đấu lâu như vậy, lão tử bị thương có thể không nhẹ. Phương Bình loại kia cá khô nhỏ, cho lão tử đến cái mấy vạn điều bồi bổ, chúng ta đương nhiên bé ngoan đi. Mấy vạn điều, Phương Bình đều muốn mắt trợn trắng. Loạn cái tên này, vẫn đúng là dám nói a. Hắn nói 100.000 điều, kia bất quá là tùy tiện nói một chút thôi. Loại kia cá nhỏ, linh hoàng 10 năm ngưng tụ một cái xem như là nàng lợi hại. Không phải không thể ngưng tụ càng nhiều, then chốt là nàng phân thân cũng cần tu luyện. 10 năm tồn một cái xuống, xem như là không sai rồi. Nói là 10 vạn năm, linh hoàng tới đây có 10 vạn năm sao? Vậy cũng chưa chắc. Trên người có thể tồn hạ xuống mấy ngàn điều, kia đều coi như nàng không phô trương lãng phí, thậm chí sẽ càng thiếu. Muốn chết, linh hoàng cũng là nín giận, nghe được loạn lại lần nữa nói năng lỗ mãng, ánh mắt như đao, chân chính dường như lưỡi dao sắc, hàn mang lấp lóe, một tiếng vang ầm ầm ở loạn bên người bổ ra. Loạn dẫm đạp hư không, liên tiếp rút lui. Miệng đầy máu tươi, nhưng là y nguyên cười nói, lão nương môn đủ kinh đạo, lão tử liền yêu thích ngươi dáng vẻ liều chết không theo này. Giết, thiên hạ vô cầu, rít lên một tiếng, chấn động tứ phương. Thời khắc này, bên trong đất trời, xuất hiện vô số loạn, hoặc vung quyền, hoặc vỗ tay, hoặc đá chân, trong chớp mắt. Từ bốn phương tám hướng hướng linh hoàng bao phủ mà đi. Bá chủ của thời đại hỗn loạn, vậy cũng không phải dễ trêu. Cho mèo, linh hoàng lành lạnh tiếng quát cũng thuận theo truyền đến. Diệt thế, thời khắc này linh hoàng, khí cơ mạnh mẽ dọa người. Một kiếm lay ra, ầm ầm ầm, vô số hỗn loạn nổ tung. Xa xa, loạn bản thể bay ngược. Trên người xuất hiện vô số vết kiếm, máu chảy ồ ạt, thạch phá một thương đâm ra, không phải hướng linh hoàng, mà là che ở loạn trước mặt. Ngay vào lúc này, một thanh kiếm mỏng, đột nhiên hiện ra, va chạm ở trên trường thương, một tiếng vang ầm ầm, trường thương đầu thương nổ tung, kiếm mỏng biến mất, loạn gặp dư âm, máu tươi dâng trào, lại lần nữa bay ngược. Bên kia, linh hoàng mới vừa muốn tiếp tục, đột nhiên ngưng lông mày. Trong hư không, một cái ngưng tụ không gì sánh được bàn tay lớn, trực tiếp đột phá hư không, chớp mắt xuất hiện tại phía trên đỉnh đầu nàng. Bàn tay lớn bỗng nhiên bốc lên, ầm ầm, linh hoàng một kiếm chém ra, đem bàn tay chém ra một vết nứt, cấp tốc áp chế chính mình khí cơ. Bàn tay lớn bồi hồi một hồi, chớp mắt biến mất, mà Phương Bình lại là cấp tốc cùng loạn, thạch phá hội hợp đến cùng một chỗ. Ba sắc mặt người đều rất nặng nề, Loạn sắc mặt cực kỳ trắng bệch, nhưng là cười không biết sở dĩ, thậm chí có chút dữ tợn. Lão nương môn này thật đủ kinh đạo, rất lợi hại, vừa mới ít nhất cũng có phá tám đỉnh phong sức chiến đấu. Hai vị, còn dám làm nàng sao? Phương Bình cười ha hả nói, ngươi không sợ sẽ được, chỗ này có tốt có xấu, nàng sức chiến đấu bị hạn chế một ít, trừ phi nàng có thể tách ra quy tắc, bất quá chúng ta rốt cuộc ít người, vẫn đúng là không hẳn làm ra quá nàng. Nói xong, Phương Bình nhe răng nói, hai vị, kéo, tìm vận may rồi, kéo dài tới lại có thêm phá tám vào cục, Hồng Khôn bọn họ đến rồi, chúng ta liền có chút treo, có thể nếu là người khác tới rồi, chú thần sứ hoặc là thiên cẩu đến, chúng ta liền thắng rồi. Phương Bình phun ra một ngụm bọt máu, cười dữ tợn nói, hoặc là thiên tí, minh thần mấy vị này đến rồi, cũng được, đặc biệt là thiên tí, hắn ngọc cốt không hoàn toàn, biết chúng ta ở đoạt cái gì, hắn sẽ động tâm, hiện tại, trong bí cảnh này phá tám vẫn là không ít, đợi được đối đầu, bọn họ phiền phức lớn rồi, nhưng đợi đến người mình, hoặc là sơ võ người, linh hoàng e sợ phiền phức liền lớn hơn. Phương Bình nói đánh cược vận khí, đó là thật muốn đánh cược vận khí, đến rồi Hồng Vũ những tên kia, Phương Bình bảo đảm, những người kia sẽ đối phó chính mình, chắc chắn sẽ không là linh hoàng, bọn họ đại khái ước gì linh hoàng phân thân có thể đi ra ngoài, hoặc là tham dự cửa ải cuối cùng, nhưng Phương Bình cái tên này, đó là tốt nhất chết sớm sớm siêu sinh. Thạch Phá suy nghĩ một chút, cười nói, cơ hội không nhỏ, cơ hội thắng càng to lớn hơn. Vậy thì, trên, Thiên Cẩu, Chú Thần Sứ, Trấn Thiên Vương, Thiên Tý, Minh Thần, những tên này đều xem như là trợ lực, thậm chí yêu đế đến rồi, đều có khả năng là trợ lực, trừ phi đến rồi địa hoàng nhà hai gia hỏa, hoặc là Lê Chử, Càn Vương đến rồi, từ mặt nhân số nhìn, cơ hội thắng lớn hơn một chút. Đối với bọn hắn bực này cường giả mà nói, chỉ cần cơ hội chiến thắng lớn hơn cơ hội thất bại, kia tuyệt đối đáng giá một đánh cược. Linh Hoàng lại lần nữa nhíu mày, mấy tên điên này, trong mắt vẻ tham lam lộ rõ trên mặt, hiển nhiên, mấy người này không chuẩn bị từ bỏ, vừa mới nàng bạo phát thực lực rất mạnh mẽ, bằng không cũng không thể một kiếm làm loạn bị thương nặng. Có thể bản thân nàng cũng bị sức mạnh quy tắc nhìn chằm chằm. Lại bạo phát, sức mạnh quy tắc tất nhiên sẽ tiếp tục nhìn chằm chằm nàng. Hơn nữa sẽ càng ngày càng nghiêm trọng. Giờ khắc này Linh Hoàng cũng là có chút đau đầu. Cửa ải này khẳng định còn sẽ đến người. Bất luận đến rồi ai, kỳ thực đối với nàng mà nói đều không phải chuyện tốt. Các ngươi đến cùng nghĩ làm cái gì? Linh Hoàng nhìn ba người, có chút giận nộ, loạn phun một ngụm máu dịch, cười hài lòng, mấy vạn con cá à, đều mẹ nó nói rồi nhiều lần, con hỏi, cho liền đi, không cho, đánh chết ngươi con mụ này. Vô liêm sỉ, Linh Hoàng hét lên một tiếng, sau một khắc, vạn kiếm lại lần nữa bạo phát, hướng ba người bao trùm tới. Ba người cũng là không chút do dự, dồn dập bạo phát, đánh tan từng đạo kiếm mỏng. Ngay vào lúc này, Linh Hoàng lại lần nữa hừ lạnh một tiếng, bỗng nhiên không còn điều khiển từ xa trường kiếm, mà là phá không mà đến. Một đôi xanh ngọc cánh tay, xé rách hư không, song trường cùng xuất hiện, một trường đánh về Phương Bình. Lui, Thạch Phá quát lên một tiếng lớn. Phương Bình cũng là điên cuồng rít gào lên, cấp tốc hướng bầu trời đột phá. Nguy cơ, nữ nhân này ở đây, sao lại không rèn đúc ngọc cốt? Phá tám đỉnh phong ngọc cốt cảnh cường giả, nhục thân mạnh mẽ đến đáng sợ. Phương Bình cứ việc lui tránh, còn là hơi hơi chậm một ít. Ầm ầm, đôi bàn tay bắn trúng Phương Bình chân phải, trên đùi áo giáp đó là thần khí đế khải, nhưng mà y nguyên vô pháp ngang hàng. Một tiếng vang ầm ầm, đế khải lõm, Phương Bình xương đùi răng rắc một tiếng, trực tiếp bị đánh gãy. Thạch phá trường thương lại lần nữa bạo phát, một thương bắn trúng linh hoàng bàn tay, chính mình lùi lại mấy bước, nhưng cũng ở nàng trên bàn tay lưu lại một đạo vết máu. Linh hoàng chỉ là thương nhẹ, nhưng vào lúc này, hư không một bàn tay lớn lại lần nữa hiện ra, một thanh đánh về đầu của nàng. Đáng ghét, linh hoàng nộ quát một tiếng, giơ tay đánh về phía bàn tay. Lúc này, vừa mới bị cắt đứt chân Phương Bình, nghiến răng nghiến lợi, người linh hoàng yêu thích đánh gãy đùi người đúng không? Đã sớm nghe nói qua, ngày hôm nay đúng là đứt đoạn mất chân của mình. Có thể nhịn sao? Liền ở linh hoàng đánh trả quy tắc bàn tay đồng thời, Phương Bình hừ nhẹ một tiếng, chớp mắt phá không mà đi, một côn từ trời mà rơi. Lần này, hắn trực tiếp lẫn vào trong bàn tay quy tắc. Linh hoàng hơi chậm lại, nàng không ngờ tới Phương Bình lại có thể lẫn vào trong bàn tay mà không bị công kích. Giờ khắc này, Phương Bình cùng quy tắc bàn tay đồng thời ra tay với nàng rồi. Bên kia, loạn cũng là rít gào một tiếng, bóng người nhanh để người căn bản là không có cách bắt giữ. Quay chung quanh linh hoàng điên cuồng đánh giết lên, thạch phá cũng không lạc hậu, trong hư không thương tiếng hót đâm người màng tai. Dưới đất, những chân thần kia dồn dập thất khiếu chảy máu. Một ít chân thần thậm chí nhục thân bắt đầu rạn nứt. Dù cho liên thủ với thánh nhân chống đỡ, có thể đụng tới nhiều cường giả như vậy bạo phát, những người này cũng sắp không chịu được nữa rồi. Phương Bình mấy người có thể không có hứng thú quản bọn họ làm sao? Tiếng ầm ầm không dứt bên tai, linh hoàng đó là thật cường. Dù cho tao ngộ quy tắc áp chế, giờ khắc này vậy cũng là mạnh mẽ dọa người. Phương Bình một côn quét xuống, linh hoàng cũng nổi giận, đột nhiên kêu to một tiếng, tiếng gào chát chúa chen lẫn lực lượng tinh thần bao phủ tới bản nguyên thế giới của Phương Bình. Một tiếng vang ầm ầm bắt đầu rung chuyển lên, lắp đặt đại đạo giờ khắc này lại có chút không ổn định dấu hiệu. Phương Bình mới vừa khôi phục một ít huyết nhục lại lần nữa nổ tung, có thể một côn này cũng đồng thời cùng quy tắc bàn tay lớn đập xuống, rầm một tiếng đập linh hoàng tay phải huyết nhục nổ tung ra. Ngươi dám thương Ngô? Linh hoàng mặt như xương lạnh, mang máu tay phải bỗng nhiên nắm tay một quyền đánh về Phương Bình, cũng đánh về quy tắc chi thủ, lần này càng mạnh hơn. Quy tắc chi thủ nổ tung, Phương Bình giống to một tiếng, lại lần nữa hướng trên phá không mà bay. Phía sau, quyền ấn như bóng với hình, một quyền bắn trúng Phương Bình bàn chân. Lần này, gãy vỡ chân phải trực tiếp nát tan. Phương Bình cảm nhận được vô cùng mạnh mẽ quyền kình ở trong cơ thể mình bạo phát. Cũng là trong lòng hung ác, bắp đùi bộ trực tiếp gãy vỡ bắp đùi, chớp mắt rơi rụng. Trong chớp mắt rơi xuống đến linh hoàng trên đỉnh đầu, một tiếng vang ầm ầm nổ tung. Đứt đoạn mất lão tử một chân, ngày hôm nay không đàm phán cơ hội rồi. Phương Bình cũng là rít gào một tiếng, hắn hầu như thành tựu ngọc cốt một chân, hiện tại xem như là triệt để phế bỏ, lại nghĩ rèn đúc đến mức này, còn không biết muốn tiêu hao bao nhiêu tài nguyên. Bắp đùi nổ tung cũng là để linh hoàng hơi chậm lại. Bên kia, loạn cấp tốc đánh giết mà đến, tốc độ nhanh vô cùng. Linh hoàng không kịp truy sát Phương Bình, vung quyền cùng loạn đối chiêu. Một cái chớp mắt, loạn lại lần nữa bay ngược mà ra, song quyền đã toàn bộ nổ tung. Hai tay từ cùi chỏ nơi nổ tung, đứt đoạn mất hai cẳng tay. Linh hoàng cũng không phải quá dễ chịu, trên hai tay giờ khắc này chỉ có ngọc chất xương bàn tay, huyết nhục nhưng là biến mất rồi. Bên này loạn mới vừa xây công, thạch phá trường thương điểm liên tục hơn 1000 lần. Xì một tiếng, đâm xuyên linh hoàng xương quai xanh. Quy tắc chi thủ tái hiện, linh hoàng triệt để nổi giận, bỗng nhiên không quản loạn cùng thạch phá hai người, xuất hiện giữa trời, liền quy tắc chi thủ đều không quản, ánh mắt băng hàn, như dao cắt bình thường, cắt chém Phương Bình, nàng muốn chém Phương Bình tên khốn này, lần này Phương Bình phiền phức lớn rồi. Dưới đất, thiên cực không rét mà run, linh hoàng vị này duy nhất nữ hoàng, vậy cũng không phải cái người hiền lành. Cửu hoàng tứ đế, 13 vị cường giả đỉnh cấp, liền nàng như thế một vị nữ tính, vậy cũng là cái ngoan nhân. Hiện tại Phương Bình đem nàng bức cuống lên, cái tên này phiền phức lớn rồi. Linh hoàng tính cách cũng không được, tuy nói lòng giả cũng có, nhưng dù cho tu luyện tới hoàng giả cảnh giới, nữ nhân có thời điểm vẫn là rất cảm tính. Nàng biết tiếp tục đánh không phải chuyện tốt, nhưng chính là kìm nén khẩu khí kia không phát tiết đi ra không thoải mái. Phương Bình cũng là lần thứ nhất đối phó linh hoàng như vậy đỉnh cấp nữ tính cường giả, phán đoán trên xuất hiện một ít sai lệch. Lúc này theo lý thuyết song phương đánh tới mức này, vậy thì nên ngồi xuống thật tốt nói chuyện rồi, nhưng lúc này đây không có. Linh hoàng cũng là tức giận, giờ khắc này đó là nhìn chằm chằm Phương Bình, nhất định phải chém giết Phương Bình không thể. Tên khốn này, hỏng rồi đại sự của nàng. Thủy lực tiêu tụy vì lo lắng nói, nhân vương sẽ không xảy ra chuyện chứ. Phương Bình cũng rất mạnh mẽ, giờ khắc này bày ra thực lực cũng là phá bảy đỉnh phong. Có thể linh hoàng thực lực hiện tại đại khái đều là phá 8 đỉnh phong rồi. Song phương chênh lệch kỳ thực rất lớn. Một cái lực bộc phát không tới 20 triệu tạp, một cái đều sắp tiếp cận 40 triệu tạp rồi. Như không phải là bị hai vị cường giả cùng quy tắc chi thủ kiềm chế, Phương Bình cùng linh hoàng một mình đấu, trong vòng 10 chiêu, Phương Bình chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ. Nơi đây không chỗ có thể trốn. Trăm chiêu xuống, liền có thể bị linh hoàng chém giết. Dù cho có người kiềm chế, tiếp tục như thế, Phương Bình bị linh hoàng nhìn chằm chằm, e sợ cũng treo rồi. Thủy lực lo lắng, thiên cực suy nghĩ một chút mới nói, khó nói, cái tên này là không phải là đối thủ. Bất quá, cái tên này cũng là ngoan nhân. Hắn mới vừa nói xong, biến sắc mặt, toàn lực phòng ngự. Ngoặc kép, liền ở thiên cực bọn họ toàn lực phòng ngự đồng thời, Phương Bình cũng là bị bức ép cuống lên. Hắn giờ phút này đứt đoạn mất một chân, đơn chân phá không trốn chạy. Phía sau linh hoàng không quản những người khác, cấp tốc hướng hắn đến gần, chặn đánh giết hắn. Mắt thấy cũng bị linh hoàng đuổi theo, Phương Bình trong mắt hàn quang lóe lên. Sau một khắc, trên người truyền đến một cỗ mạnh mẽ bản nguyên khí tức. Người thật sự cho rằng ta hết biện pháp rồi. Thời khắc này, hắn thiêu đốt điều đại đạo này, thánh cấp đại đạo, oanh, Phương Bình trên người dường như lên hỏa, hư không đều bị thiêu đốt rồi. Đại đạo chớp mắt bị hắn thiêu đốt. Phương Bình cắn răng, cũng không đánh trả linh hoàng, mà là chớp mắt đột nhập linh hoàng bản nguyên. Lần này, hắn tuy rằng không thấy số liệu, nhưng là cảm giác được, vô số điểm tài phú trôi qua. Đây là một vị hoàng giả bản nguyên. Hắn ở đột nhập hoàng giả bản nguyên, dù cho đối phương là phân thân, kỳ thực cũng là cùng bản thể dùng chung bản nguyên. Bên này, mới vừa đột nhập, Phương Bình cũng không kịp nhìn cái gì. Linh hoàng thê thảm gào thét một tiếng. Cũng là bản nguyên bạo phát, mạnh mẽ dọa người, một tiếng vang ầm ầm, mới vừa đột nhập đi vào Phương Bình còn chưa kịp bổ đao, liền bị linh hoàng triệt để đánh nát bấy. Phốp, Phương Bình liền nhả máu tươi, trên người huyết nhục xương cốt lại lần nữa nổ tung rất nhiều. Giờ khắc này, Phương Bình ánh mắt đều có chút tán loạn, nhưng là hình như cảm ứng được cái gì, hung hăng nói. Đồng thời đánh giết nàng bản nguyên, nữ nhân này giam giữ nàng cùng bản thể liên hệ, phá tan phong ấn này, làm cho nàng bản thể trừng trị nàng. Hắn vừa mới đột nhập, tuy rằng chưa kịp nhìn kỹ, nhưng cũng hình như cảm ứng được một cánh cửa tồn tại. Vị này lại mạnh mẽ giam giữ bản thể cảm ứng, chẳng trách nàng không biết ngoại giới tất cả. Ngoại giới linh hoàng e sợ đều hoài nghi phân thân của mình từ lâu vẫn lạc rồi. Phương Bình phát hiện điểm này, cũng là điên cuồng mà gầm thét lên để thạch phá bọn họ oanh nàng bản nguyên. Đánh vỡ phong ấn, Phương Bình liền không tin, linh hoàng bản thể sẽ bỏ mặc phân thân cường đại như thế. Dù cho bỏ mặc, linh hoàng phân thân một ít kế hoạch cũng phải phá nát. Nàng còn muốn dung hợp bản thể đây. Song phương đều triệt để giết ra hỏa khí. Phương Bình giờ khắc này bị thương không nhẹ. Một thân xương cốt huyết nhục trước rèn đúc cực kỳ mạnh mẽ. Hai lần đại chiến xuống, hiện tại xương cốt đều tổn hại 3/10. Hơn nữa bản nguyên vừa mới bị giết chết, cũng là để Phương Bình đau đầu sắp nứt. Thêm vào thiêu đốt thánh cấp đại đạo, tổn thất càng là nặng nề. Tổn thất như vậy, Phương Bình há có thể tiếp thu. Song song, một bên, Thương Miêu một mặt ưu sầu. Lần này không tốt rồi. Không phải tranh lão đại vấn đề rồi. Phương Bình kích thích linh hoàng không phải giết hắn không thể. Có thể linh hoàng để Phương Bình tổn thất thảm trọng như vậy. Liền Phương Bình tính cách này, dù cho thật liều mạng đến chết, cũng sẽ không để cho linh hoàng dễ chịu. Song phương đều coi thường đối phương chấp nhất, tàn nhẫn, lần này, e sợ thật muốn đánh tới một phương tuyệt diệt mới thôi rồi. Thương Miêu dưới mông, Tam Miêu dơ lên đầu, bị Thương Miêu mạnh mẽ đè xuống. Tam Miêu cũng là tiều tụy vì lo lắng. Mèo ô kêu lên, mèo lớn, làm sao bây giờ nha, muốn can ngăn sao, nó dĩ nhiên là Tam Miêu. Còn có cái nhị miêu, vậy thì gọi cái tên này mèo lớn được rồi. Nó cũng không muốn tranh lão đại, ngược lại đánh không lại con mèo này. Thương Miêu cũng là bất đắc dĩ, can ngăn, nó hiện tại cũng không phải yếu. Nhưng muốn nói có thể kéo ra mấy người này, vậy cũng là không hy vọng. Suy nghĩ một chút, Thương Miêu nói, Tam Miêu, đem người ném đến giả tên béo trước mặt. Nàng sẽ đánh chết ngươi sao? Mèo ô, ngươi đi ngăn giả mập mạp. Bản miêu đi ngăn một hồi tên lừa đảo nha. Liền hiện tại tình huống này, Thương Miêu cũng không tốt phán đoán. Ai có thể thắng, ngược lại đều không chiếm được lợi ích. Chiến đến cuối cùng, dù cho thắng lợi phía kia, tổn thất cũng tuyệt đối nặng nề không gì sánh được. Song phương triệt để giết đỏ mắt. Hiện tại đó là liều mạng đang chiến đấu. Đến lúc này, hai người e sợ đều không tâm tư lo lắng lợi ích rồi. Tam Miêu có chút sợ sệt. Vậy bản Miêu sẽ bị đánh chết sao? Thương Miêu tùy ý nói. Không biết nha, thử xem có được hay không? Nói xong, nhảy xuống, kéo Tam Miêu đuôi, thử một hồi, dò hỏi, bản Miêu đem ngươi ném đi qua rồi. Nó kéo Tam Miêu đuôi, trên dưới quăng một vòng, Tam Miêu sợ đến mặt béo phì cũng muốn trắng hơn rồi. Ném vào, muốn chết mèo, hiện tại song phương đánh thành dáng dấp như vậy, bốn người quấn quýt lấy nhau, khí huyết ngang dọc, nó chỉ là một cái thích ăn mèo mà thôi, lập tức không được bị đánh nổ rồi. Bị quăng thành phong hỏa luân, Tam Miêu vội vàng kêu lên. Mèo lớn, nếu không hô một tiếng có được hay không? Không phải vậy sẽ chết mèo. Hô một tiếng, Thương Miêu đăm chiêu, rất nhanh, mèo ô kêu lên, đừng đánh, Tam Miêu nói có thể đập chết toàn bộ các ngươi. Các ngươi đều không phải nó đối thủ. Dứt lời, đứng thẳng người lên Thương Miêu, đem Tam Miêu quăng mấy trăm vòng, chen lẫn tiếng nổ vang rền. Lập tức ném đi ra ngoài. Ầm ầm, mèo ô, Tam Miêu tiếng kêu thảm thiết truyền đến. Mèo lớn quá dùng sức, nó cảm giác mình muốn nổ tung rồi. Thê thảm tiếng mèo kêu, để đang ở đẫm máu giao chiến bốn người hơi chậm lại. Linh Hoàng ngưng lông mày, xương quai xanh lại lần nữa bị thạch phá xuyên thủng. Linh Hoàng xương quai xanh bạo phát khí huyết, cũng đập vỡ tan thạch phá trường thương, đánh gãy cánh tay của hắn. Đồng thời, chỉ còn dư lại xương bàn tay, một phát bắt được loạn mắt cá chân, nắm hắn mắt cá chân nổ tung, đến mức Phương Bình, một gậy quét chân nàng bộ huyết nhục nổ tung, nàng cũng bàn chân đá Phương Bình áo giáp lại lần nữa lõm. Song Phương ngắn ngủi dừng lại một chút, tiếng nổ vang rền truyền đến, Tam Miêu tiếng kêu thảm thiết càng ngày càng gần, còn đang kêu thảm thiết nói, chủ nhân, cứu mạng nha, đừng đánh mèo, Tam Miêu hoài nghi mình muốn chết rồi. Linh Hoàng hơi ngưng lông mày, hừ lạnh một tiếng, khí huyết lại lần nữa bạo phát, chấn thạch phá mấy người lại lần nữa rút lui, mà Linh Hoàng giờ khắc này không có huyết nhục tay phải, phá không mà đi, một phát bắt được bay tới Tam Miêu. Bên kia, Phương Bình một gậy từ dưới đi lên quét tới, vừa muốn bắn trúng Linh Hoàng, vai chìm xuống, Thương Miêu nhảy tới, đuôi quấn lấy gậy, Phương Bình hơi ngưng lông mày, hừ lạnh một tiếng, không lại mạnh mẽ ra tay, rút lui vài bước, nhìn về phía ôm lấy Tam Miêu Linh Hoàng. Lạnh lùng nói, đúng là đánh giá thấp ngươi rồi. Linh Hoàng bạch y mang máu, nàng cùng ba người giao chiến, lại bị quy tắc công kích, bị thương kỳ thực cũng không tính nhẹ. Giờ khắc này, nhưng là y nguyên lạnh lùng, không huyết nhục xương bàn tay, nắm lấy Tam Miêu cổ, tiện tay hướng ra ngoài ném đi. Lạnh lùng nói, bản cung cũng coi thường ngươi, bất quá bản cung không thể sống, ngươi cũng đừng muốn rời đi nơi đây. Hai người lẫn nhau phóng lời hung ác. Thương Miêu thầm nói, đừng đánh đi, không chỗ tốt nha. Tên lừa đảo, liền là đánh chết giả mập mạp. Giả mập mạp nói không chắc cũng sẽ phá hủy nàng ẩn đi cá nhỏ. Linh Hoàng không tỏ rõ ý kiến. Trên thực tế xác thực như vậy, nàng cũng là cương cường, sao lại để những người này chiếm tiện nghi? Thương Miêu lại nói, giả mập mạp, ngươi đánh tiếp nữa, cái này bàn tay lớn càng ngày càng lợi hại, ngươi cũng phải chết. Thương Miêu làm lên người hòa giải, Phương Bình mặt lạnh cũng không nói lời nào. Loạn giờ khắc này sắc mặt trắng bệch không gì sánh được, huyết nhục đều là vừa mới khôi phục, nghe vậy nổi giận mắng, chịu thư cũng muốn tiêu diệt con mụ này. Đáng trách, lão tử liền không bị thiệt thòi lớn như vậy. Hắn xương cốt gãy vỡ không ít, huyết nhục cũng nổ tung nhiều lần. Lần này, thật thiệt thòi lớn rồi. Bất quá, nói tới nói lui, Song Phương giờ khắc này cũng bình tĩnh lại. Tiếp tục đánh nhau, đều phải bị thiệt thòi. Phương Bình nhẹ nhàng thở ra một hơi, cắn răng nghiến lợi nói, 3000 điều cá nhỏ, làm tiền đặt cọc, không hoàn toàn thu ngươi. Há mồm chờ sung dụng đừng hy vọng. Thanh toán một nửa, được chuyện sau lại giao 3000 điều. Linh Hoàng lạnh lùng nhìn hắn. Phương Bình ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị nói, không được, ngày hôm nay hắn xem như là bị thiệt thòi không nhỏ. Một thân này thương thế, khôi phục lại, không có 7, 8 điều cá nhỏ cũng không đủ. Đặc biệt là bắp đùi khôi phục, e sợ muốn 10 cái cá. Huống hồ, bị người đánh gãy chân, đến hiện tại vẫn là đơn chân sinh vật. Phương Bình cũng là thẹn quá thành giận. Linh Hoàng tuy rằng cũng bị thương, có thể không bọn họ chật vật như vậy. Điều này làm cho Phương Bình cực kỳ không thăng bằng. Linh Hoàng y nguyên lạnh lùng nhìn hắn. Nàng chiến đến hiện tại, cũng cảm nhận được mấy người cho nàng mang đến áp lực. Có thể 3000 điều cá nhỏ, nàng trước từng thấy những con cá nhỏ kia, một cái có thể so với một vị thánh nhân sức sống. 3 cái chính là một vị phá 6 thiên vương cảnh võ giả sức sống. 10 cái, đại khái đều có thể so với phá 7 rồi. Nhiều hơn nữa, vậy thì càng đáng sợ rồi. Phương Bình đúng là dám nói. há mồm chính là 3.000 điều. Trăm cái, trước giao 30 điều, được chuyện sau giao còn lại, giết. Phương Bình nghe nói như thế, đó là nhấc lên trường côn liền phải tiếp tục chém giết. Coi rẻ ai đó, trước thương miêu ở nhị miêu kia dùng điểm đồ ăn vặt liền đổi mấy chục điều. Hiện tại bị người đánh thành dáng dấp như vậy, còn muốn giúp người ta tuyến đường chính cây, vẫn là 3 người, kết quả trăm cái, người làm ta là xin cơm. Phương Bình cảm giác mình bị người nhục nhã rồi. 3 người chỉ là khôi phục thương thế, chỉ sợ cũng đến tiêu hao 20 điều trái phải. Không ngờ đánh một hồi, 3 người có thể phân đến 10 con cá. Thương miêu lại lần nữa móc lại Phương Bình gậy, đè ép một hồi Phương Bình, vô cùng đáng thương nói, không muốn đánh nhau đi, lại đánh muốn chết người. Phương Bình thở hồng hộc, căm tức nói, tránh ra, nín không dưới khẩu khí này. Thương miêu, vừa mới nể mặt ngươi, không đối với nàng xuống tay ác độc, lão tử đại đảo đều thiêu đốt, liền như thế kết quả. Ngày hôm nay nàng bất tử, vậy thì chơi chết ta. Linh Hoàng hơi ngưng lông mày, lạnh lùng nói, thiêu đốt đại đạo ngươi, hiện tại sắp tiêu hao sạch sẽ. Ngươi, nàng nói đều chưa nói xong. Phương Bình một thanh hướng Thạch Phá chộp tới. Thạch Phá hơi nhíu mày, không có né tránh, trên người chiến giáp lại lần nữa hóa thành bản nguyên cảnh. Phương Bình chớp mắt chui vào trong đó. Một cái chớp mắt, Phương Bình đi ra, khí cơ khôi phục cao nhất, thậm chí càng mạnh mẽ. Thánh nhân đại đạo, hắn có 2 cái, trước một cái kia thiêu đốt, hắn rất nhanh đổi mặt khác một cái. Thời khắc này, Phương Bình gầm hét lên, lão tử có chính là đại đạo, nghĩ đổi liền đổi, ngày hôm nay không dây dưa đến chết ngươi, theo họ ngươi. Phương Bình không cam tâm lãng phí chính mình trước con đường lớn kia. Giờ khắc này thừa dịp thiêu đốt sức mạnh vẫn còn. Hết thảy thiêu đốt sức mạnh. Chớp mắt hòa vào trường côn. Một côn hướng Linh Hoàng chém vào xuống. Một côn này để Thạch Phá 2 người đều cảm nhận được nguy cơ. Ầm ầm, rất nhanh. Linh Hoàng bên kia, năng lượng tiêu tan, lộ ra Linh Hoàng bóng người. 2 tay huyết nhục hoàn toàn biến mất rồi, chỉ còn dư lại 2 cái xanh ngọc cánh tay cốt. Linh Hoàng ánh mắt băng hàn, nhìn Phương Bình, Phương Bình cười lạnh nói, thoải mái sao, thiêu đốt đại đạo mà thôi, ta có chính là, đây mới là thánh nhân đại đạo, sau đó có muốn hay không ta đốt một cái thiên vương đại đạo cho ngươi nếm thử tư vị. Linh Hoàng ngưng lông mày, một lát, lành lạnh nói, bản nguyên thế giới của ngươi cùng thương miêu tương tự. Chớp mắt này, nàng phân tích ra một vài thứ. Phương Bình dĩ nhiên có thể thay đại đạo của mình tùy ý thiêu đốt, này có thể không bình thường. Đến mức Phương Bình đến cùng có hay không thiên vương đại đạo, nàng không muốn đi đoán. Người này nhục thân đã chứng đạo thiên vương rồi, tam giới quả nhiên dạy yêu nghiệt. Nhục thân chứng đạo thiên vương, nếu là bản nguyên đại đạo thật có thể thay thiên vương đại đạo, vậy cũng là gấp 3 tăng cường. Thêm vào nguyên lực, Phương Bình thay thiên vương đại đạo sau, có lẽ thật có thể đạt đến phá 8 mức độ. Linh Hoàng lúc này, đúng là không trước như vậy, căm tức, lành lạnh nói, trước cho các ngươi 100 điều loại kia cá, sau khi chuyện thành công. Lại cho 200 điều. Thương miêu nghe vậy, đúng là thở phào nhẹ nhõm. Không đánh nhau, rất tốt đẹp. Hiện tại liền đến cò kè mặc cả giai đoạn rồi. Song phương tử chiến một hồi, đều cảm nhận được áp lực. Bằng không Phương Bình cùng Linh Hoàng đều sẽ không thỏa hiệp. Thương miêu không lại dính líu, nhảy đến một bên, lại lần nữa nhảy đến tam miêu trên đầu. Tam miêu hiện tại còn mơ hồ, vừa mới kém chút bị đánh chết, thật đáng sợ rồi. Chính mơ hồ, lại nghe được thương miêu thầm nói, tam miêu, đem ngươi vò vò, vò thành cá nhỏ, có thể vò thành đến mấy chục điều cá nhỏ rồi. Tam Miêu sợ đến sắp nứt cả tim gan. Mèo lớn muốn ăn bản miêu rồi. PS, đêm nay khả năng hai canh. Váng đầu hồ lợi hại. Ta nghĩ ngủ bù tỉnh táo một hồi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.